Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, chương 1040, Long nhân tộc lại đến. Tần Phong trong lòng lập tức trầm xuống. Chẳng lẽ là An Bình Chí Tôn tới? Nếu là như vậy, tuyệt đối là tự mình liên lụy vị diện này. Lấy An Bình Chí Tôn kia vũ trụ tay thực lực, bóp nát bọn hắn vị diện. Chỉ sợ cùng bóp con kiến không có gì hay, siêu. Tần Phong thân thể đô thị biến mất tại Long Đình trước mặt. Thậm chí ngay cả Bạch Ly cũng không có la. Hắn hiện tại, dù là tại Z nhận định dưới, vẫn là một cái đoạn năng lực giả. Nhưng là thực lực chân chính, ngay cả đoạn đều không thể chống lại. Kia là có được trí cường giả sinh mạng đặc thù tồn tại. Cho nên, cải biến lại này hình thái hắn. Không chỉ có riêng là công kích lực, tốc độ cũng làm cho người cảm thấy đáng sợ. Long Đình chỉ là ngây người một lúc, nhưng cũng đi theo phi nước đại gia. Nhưng là trong lòng chấn động vô cùng. Tần Phong thực lực, đã đến ta không có cách nào thấy rõ ràng trình độ sao. Nghĩ như vậy, hắn cũng không dám trì hoãn. Long Đô phát ra tiếng cảnh báo, để năng lực giả nhao nhao kinh hãi. Dạng này siêu cường cảnh báo. Lần trước phát sinh thời điểm vẫn là một năm rưỡi trước. Mà lần này, giữa hư không, một cái to lớn long đầu, ló ra, chỉ là đôi tròng mắt kia, tàn bạo ở trong còn mang theo trí tuệ. Thế nhưng là uy áp lại bao phủ toàn bộ Long Đô, để cho người ta không thở nổi. Kia thế mà, là một cường giả khí tức. Mà lại, mặc dù đối phương là dị thú thân thể bộ dáng, nhưng là tất cả mọi người đã nhìn ra, đây là Long nhân tộc, tàn bạo nhất chủng tộc. Long nhân tộc, bọn hắn lại tới, đây là thực lực gì cường giả, vì cái gì ta không động được, ta thế mà, ngay cả phản kháng khí lực đều không có. Không, chẳng lẽ Long Đô muốn luân hãm sao? Vòng phòng hộ đã mở ra, kia đoạn cường giả, cũng nhìn thấy kia hùng hậu vòng phòng hộ. Sau đó tựa hồ phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh, giơ lên móng vuốt, rơi vào vòng phòng hộ bên trên, giống như là nhẹ nhõm đâm thủng một cái bong bóng. Long Đô vô cùng cường đại vòng phòng hộ, thế mà trong nháy mắt sụp đổ. Long Đô ẩn tàng trong mật thất, càng ngày càng nhiều cường giả xuất hiện, bởi vì cùng đoạn liên minh loài người trở mặt quan hệ. Trung Quốc liên minh cường giả đều không có đi vị diện khác. Làm xong dự tính xấu nhất, bây giờ, nguy cơ giáng lâm, mặc dù không phải liên quan tới Thiệu Đông Phong, nhưng là đồng dạng là bọn hắn không cách nào ngăn cản. Một năm rưỡi trước, Long nhân tộc tai nạn, rốt cục lần nữa giáng lâm, lại là nhỏ yếu như vậy vị diện, bất quá sinh mệnh khí tức không tệ, còn có nhiều người như vậy tộc, còn có giống cái nữ nhân, không tệ, rất không tệ. Các ngươi hôm nay bắt đầu thần phục, ta có thể đem các ngươi thu làm phụ thuộc vị diện. Như thế nào? Trên đỉnh đầu, kia đoạn long nhân tộc, phóng xuất ra ý thức lực, truyền tới, cái này ý thức lực, làm cho cả Long Đô xôn xao. Long nhân tộc lai lịch, cũng là bởi vì tà ác cự thú sinh sôi mà đến. Là một loại đối với nhân loại khinh nhờn, nhưng là loại này quy tắc, tựa hồ một mực dọc theo xuống dưới. Long nhân tộc thẩm mỹ, cho dù là giống cái long nhân tộc, đều đối với nhân loại phi thường chấp nhất. Cái này tựa hồ là bọn hắn bản năng. Mà bây giờ, một cái cường đại long nhân tộc như vậy quang minh chính đại, đem nhân loại xem như sinh sôi công cụ nói ra, để cho người ta lần thụ vũ nhục đồng thời, lại cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Trong vòng, những người này căn bản không phải long nhân tộc đối thủ. Đây là một cái bọn hắn vị diện cũng vô pháp chống lại tồn tại. Vì cái gì? Lão thiên như thế không công bằng. Để bọn hắn vị diện tại đứng trước tai nạn đồng thời, lại càng thêm hỏng bét. Vì cái gì? Bọn hắn liền không thể sinh hoạt tại hòa bình đại lục ở trong. Vì cái gì? Bọn hắn không có chí cường giả thủ hộ. Long Đô nhân dân lâm vào một mảnh tuyệt vọng ở trong. Tựa hồ bởi vì không có người trả lời, cường giả kia hết sức không vừa lòng, vươn kinh khủng móng vuốt sắc bén, chộp tới Long Đô tầng cao nhất nhân loại. Giờ khắc này, nhân loại chỉ cảm thấy tự mình giống như là một cái chén biên giới con kiến. Mà kia long nhân tộc cường giả, chính là một cái tùy ý nghiền nát bọn hắn cự nhân. Cẩn thận, mau tránh ra, bảo hộ thủ trưởng, đám người hò hét người. Kia long nhân tộc mục tiêu, không phải cái gì phổ thông nữ nhân, mà là một chút liền nhắm ngay ở đây thực lực không kém long đình. Cường đại uy nghiêm áp xuống tới, so với lúc trước Thiệu Đông Phong uy hiếp bọn hắn thời điểm, còn muốn đáng sợ. Long đình cảm thấy tự thân hô hấp đều khó khăn. Nàng chật vật giật giật ngón tay, phát ra nội lực cương khí. Nhưng là nội lực này cương khí, tại long đình xem ra, cũng không sánh bằng long đô vòng phòng hộ. Lại thế nào khả năng ngăn cản đoạn năng lực giả xuất thủ đâu? Ngay tại long đình nghĩ tiên bố ý thức lực, tiến hành lúc đàm phán. Trên đỉnh đầu nàng, đột nhiên xuất hiện một mảnh ngân quang. Ánh bạc này nhanh vô cùng, thậm chí tại giữa tầm mắt, đều không thể nắm lấy. Nhưng là kia long nhân tộc cường giả, lại đột nhiên về sau thu tay về. Cường đại thân thể động tác mang theo loạn lưu. Cuồng phong thổi qua, để long đình híp con mắt. Nhưng là sau một khắc, một cái to lớn cứng rắn khoáng thạch đồng dạng đồ vật rơi vào long đình trước mặt. Nàng đột nhiên lui về phía sau một bước, vật kia liền đập vào trên mặt đất. Oanh, mặt đất lập tức bị nện ra một cái hố sâu. Nhìn kỹ lại, mới phát hiện kia lại là một cái chi móng tay. Là long nhân tộc cường giả móng tay. Nếu như vừa mới không phải long nhân tộc thu tay lại khá nhanh lời nói. Đến rơi xuống cũng không phải là một ngón tay giáp, mà là một cái tay. Vị diện này, là ta bảo vệ, ngươi dám duỗi móng vuốt, ta liền chặt đoạn tay của ngươi. Một đạo để cho người ta mê say tiếng nói ý thức lực bạo phát đi ra, lại mang theo khí tức kinh người. Sau một khắc, mọi người thấy được một cái nữ tử áo trắng xuất hiện. Thực lực địa vị năng lực giả, cũng không biết nữ tử này lai lịch, nhưng là cường giả đều chú ý tới. Đây là cùng Tần Phong như hình với bóng tồn tại, một cái không gian dị thú. Bạch Ly, chỉ là Bạch Ly quá mức thần bí. Bọn hắn cũng không biết Bạch Ly mạnh bao nhiêu. Lúc này Bạch Ly vừa ra tay, để bọn hắn cái cầm đều kinh điệu. Bạch Ly thế mà chặt xuống đoạn long nhân tộc cường giả móng tay. Thứ gì? Long nhân tộc hiển nhiên không biết Bạch Ly tồn tại, nhưng là biết Bạch Ly không phải nhân tộc, lập tức giận dữ. Thân thể của hắn tiếp tục bước ra, giống như một cái kinh khủng cự sơn đè ép xuống. Thậm chí mọi người sợ cái này long nhân tộc một cái vung đuôi, liền có thể đem long đô rung sụp. Một đạo để cho người ta mê say tiếng nói ý thức lực bạo phát đi ra, lại mang theo khí tức kinh người. Sau một khắc, mọi người thấy được một cái nữ tử áo trắng xuất hiện. Thực lực địa vị năng lực giả, cũng không biết nữ tử này lai lịch, nhưng là cường giả đều chú ý tới. Đây là cùng Tần Phong như hình với bóng tồn tại. Một cái không gian dị thú. Bạch Ly, chỉ là Bạch Ly quá mức thần bí. Bọn hắn cũng không biết Bạch Ly mạnh bao nhiêu. Lúc này Bạch Ly vừa ra tay, để bọn hắn cái cầm đều kinh điệu. Bạch Ly thế mà chặt xuống đoạn long nhân tộc cường giả móng tay. Thứ gì? Long nhân tộc hiển nhiên không biết Bạch Ly tồn tại, nhưng là biết Bạch Ly không phải nhân tộc, lập tức giận dữ. Thân thể của hắn tiếp tục bước ra, giống như một cái kinh khủng cự sơn đè ép xuống. Thậm chí mọi người sợ cái này long nhân tộc một cái vung đuôi, liền có thể đem long đô rung sụp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.